Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Tạ Gia Thất Hứa. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Dung hợp hoàn thành sau ý thức. Không phải ta cũng không phải Đạm Đài Minh Tâm. Đương nhiên, cũng có thể nói đã là ta cũng là Đạm Đài Minh Tâm. Dù sao nàng là hai người chúng ta linh hồn cấu thành. Tổng hợp hai người chúng ta tất cả, bao quát ký ức, tính cách, còn có cái khác rất nhiều đồ vật. Chấm ngoặc kép, Sở Linh Mộng cười một cái. Bất quá cái này đối ngươi thế nhưng là chuyện tốt. Dù sao Đạm Đài Minh Tâm tính cách mờ nhạt, một chút tình thú đều không có, càng sẽ không câu dẫn nam nhân. Thế nhưng là dung hợp ta linh hồn sau, nàng tính cách sẽ có rất lớn cải biến. Ha ha ha, cùng một cái thú vị nữ nhân ở chung, hẳn là mỗi cái nam nhân đều mơ tưởng a. Loại tình huống này dưới còn có thể nói đùa. Ta thực sự là có chút thưởng thức ngươi cái này nữ nhân. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Hai người các ngươi dung hợp là ngoài ý muốn, cũng đã không có cách nào nghịch chuyển, cho nên vô luận là không nguyện ý, cũng đều nhất định phải tiếp nhận. Ta hiện tại duy nhất có thể làm, liền là cam đoan không có người quấy rầy các ngươi, nhường các ngươi có thể yên ổn vượt qua thông thiên kiếp. Tiểu gia hỏa, đừng xem cái kia sao phiền muộn, kỳ thật linh hồn dung hợp cũng là chuyện tốt, dù sao hai chúng ta đều cũng không phải là thật chết rồi. Hơn nữa dung hợp sau đó, chúng ta tư chất tu luyện cũng sẽ lấy được tăng cường. Không chừng tương lai chúng ta cũng có thể đột phá tông sư đây. Đây chính là Thánh Khư Đại Lục bên trên. Vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Sở Linh Mộng uể oải duỗi lưng một cái. Tốt, ta linh hồn dung hợp còn không có hoàn thành. Không thể thời gian dài bảo trì thanh tỉnh. Nếu không liền sẽ đối linh hồn tạo thành tổn thương rất nặng. Tiểu gia hỏa, ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi xem trọng nơi này. Đợi đến nô gia lần sau tỉnh táo lại, ngươi thấy có lẽ liền là Đạm Đài Minh Tâm. Nói xong, nàng trực tiếp tại cỏ trên mặt đất ngồi xếp bằng, liền nhắm mắt tu luyện. Tô Hạo Thần nhìn thấy, trực tiếp ở trong sơn cốc bố trí tiếp theo nói ẩn giật trận pháp, nhường ngoại nhân nhìn không thấy bên trong tình huống. Sau đó liền cũng đi đến ngồi xuống một bên, tĩnh tâm chờ đợi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Đạm Đài Minh Tâm mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ thanh tỉnh một lần, mà mỗi lần thanh tỉnh chủ đạo ý thức, cũng đều sẽ chuyển biến một lần. Có đôi khi là Đạm Đài Minh Tâm, có đôi khi thì là Sở Linh Mộng. Tô Hạo Thần quan sát phát hiện, Đạm Đài Minh Tâm loại ý thức này chuyển biến, khoảng cách thời gian đang không ngừng giảm bớt. Ban đầu trên cơ bản 2 ngày mới có thể cải biến một lần, mà về sau dần dần biến thành 1 ngày. Lại sau này liền biến thành mấy cái canh giờ. Hắn suy đoán, cái này hẳn là hai người linh hồn dung hợp, cũng đã dần dần sắp đến hồi kết thúc. Một khi ý thức không còn chuyển biến, thông thiên kiếp hẳn là liền sẽ đến. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh 10 ngày thời gian trôi qua. Hôm nay buổi sáng, Tô Hạo Thần đang xếp bằng ở trên mặt đất tu luyện. Bỗng nhiên ngoài sơn cốc truyền đến Tạ Lâm Đào tiếng kêu. Trần công tử, ngươi ở bên trong a, còn mời hiện thân gặp mặt. Nhìn đến hẳn là giao dịch làm xong thủ tục. Tô Hạo Thần đứng người lên hướng bên ngoài bay đi. Sơn cốc này đã bị ẩn giật đại trận che đậy, cho nên Tạ Lâm Đào bọn họ nhìn không thấy bên trong tình huống. Lúc này ở ngoài sơn cốc giữa không trung, Tạ gia gia chủ Tạ Lâm Đào chính cùng một cái lão giả đứng ở cùng một chỗ, mà ở hai người sau lưng còn đi theo trên 100 võ giả. Tô Hạo Thần thân hình liền phảng phất đột phá một tầng bình chướng, lăng không xuất hiện ở đám người trước mặt. Tạ gia chủ, ngươi thế nhưng là đến cho ta đưa khế đất. Loại này việc nhỏ tùy tiện phái một người là được rồi. Ngươi hà tất còn tự mình tới. Tô Hạo Thần mỉm cười nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Tạ Lâm Đào thần sắc có chút xấu hổ. Hắn mắt nhìn bên cạnh lão giả, nói ra, Trần công tử hiểu lầm, Tạ mỗ không phải đến đưa khế đất, nhưng thật ra là dạng này. Chúng ta Tạ gia muốn kết thúc cùng ngươi giao dịch, cái này Noãn Ngọc Cốc chúng ta không bán. Ân, Tô Hạo Thần nhướng mày, nhìn một chút bên cạnh lão giả, phát hiện người này tu vi thế mà cũng đã bước vào đạo võ cảnh thất trọng. Tạ gia là trung vị gia tộc, người mạnh nhất liền là tộc trưởng Tạ Lâm Đào, nhưng là chỉ là hoàng võ cảnh cửu trọng mà thôi. Có thể cái này lão giả cư nhiên là đạo võ cảnh cao thủ. Rất rõ ràng cũng không phải Tạ gia người. Hắn ánh mắt lưu truyền, nhàn nhạt hỏi, Tạ gia chủ là ý tứ gì? Chúng ta thế nhưng là cũng đã đạt thành giao dịch. Hơn nữa linh thạch ngươi cũng đã thu. Hiện tại thất hứa có chút không chân chính a. Cái này, chấm ngoặc kép, Tạ Lâm Đào rất là khó xử. Không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh lão giả. Hừ, lão giả lạnh lùng nhìn xem Tô Hạo Thần. Tiểu gia hòa, Tạ gia chủ xác thực thu linh thạch. Nhưng các ngươi làm xong thủ tục a? Ngươi cầm tới khế đất sao? Nếu như những cái này đều không có, giao dịch kia không coi là hoàn thành, Tạ gia chủ tùy thời đều có thể thay đổi chủ ý. Nói xong, hắn xuất ra một trang giấy. Đây chính là Noãn Ngọc Cốc khế đất. Tạ gia chủ cũng đã quyết định đem sơn cốc bán cho ta Dư gia. Hiện tại hắn liền có thể đem linh thạch lui cho ngươi. Hơn nữa, lão phu cũng có thể bồi thường ngươi một chút tiền. Như thế nào? Tô Hạo Thần híp híp mắt. Ngươi là ai? Tạ Lâm Đào liền vội vàng giới thiệu. Trần công tử, vị này là Dư gia tộc trưởng Dư Hỏa Xà đại nhân. Dư gia là thượng vị gia tộc, bọn họ trưởng quản Phi Long lĩnh, ngay tại chúng ta Liệt Dương lĩnh bên cạnh. Nghe hắn vừa nói như thế, Tô Hạo Thần lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, những ngày này hẳn là Dư Hỏa Xà tìm được Tạ gia, cũng muốn mua sắm Noãn Ngọc Cốc, mà Tạ Lâm Đào bởi vì không dám đắc tội Dư gia, cho nên liền đổi ý cùng nguyên lai giao dịch, chuẩn bị đem Noãn Ngọc Cốc bán cho Dư gia. Nguyên lai là nửa đường cướp bóc. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, Tạ gia chủ, làm sinh ý muốn giảng thành tín, người nếu như đã thu linh thạch, cái kia Noãn Ngọc Cốc chính là ta, há có thể lại bán cho kẻ khác. Tốt, ta còn có việc, không tâm tình cùng các ngươi lãng phí thời gian, cứ tùy tiện. Nói xong, hắn liền chuẩn bị trở về sơn cốc. Chậm đã, Tạ Lâm Đào khẩn trương, vội vàng lách mình chắn Tô Hạo Thần trước mặt. Trần công tử, buôn bán giảng cứu ngươi tình ta nguyện, bây giờ ta Tạ gia không muốn làm ngươi sinh ý, ngươi hà tất nhất định phải cưỡng cầu, vẫn là đem linh thạch thu hồi a. Nói xong, hắn liền lấy ra lúc trước giao dịch linh thạch, chất đống ở tại trên mặt đất. Tô Hạo Thần buồn cười lắc lắc đầu, Tạ gia chủ, làm sinh ý muốn giảng thành tín, mua bán đã thành há có thể thất hứa, huống chi coi như thật muốn thất hứa, người trái với điều ước trước, cũng hẳn là bồi thường ta đi. Vâng vâng vâng, Trần công tử mời nói giá tiền, tạ ơn một cái nào đó nhất định bồi thường ngươi. Được rồi, chúng ta nguyên lai giao dịch là 8 khối thượng phẩm linh thạch, 2000 khối trung phẩm linh thạch, hiện tại ngươi chỉ cần xuất ra gấp 10 lần giá tiền, ta liền đem Noãn Ngọc Cốc trả lại cho ngươi. Tô Hạo Thần giống như cười mà không phải cười nói ra. Cái gì? Gấp 10 lần? Tạ Lâm Đào trợn mắt há hốc mồm. Gấp 10 lần giá tiền liền là 80 khối thượng phẩm linh thạch, 2 vạn khối trung phẩm linh thạch. Cái này nếu thật là lấy ra, bọn họ Tạ gia không phải thương cân động cốt không thể. Trần công tử, ngươi là đang nói đùa à? Tạ Lâm Đào trong mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn. Còn mời ngươi không muốn khó xử Tạ mỗ. Dư gia chúng ta thực sự đắc tội không nổi, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ta có thể bồi thường nhiều ngươi 1000 trung phẩm linh thạch. Hy vọng ngươi mau chóng rời đi nơi này. Nếu không đừng trách Tạ mỗ không khách khí. Không khách khí. Tô Hạo Thần nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tạ gia chủ, ngươi đắc tội không nổi Dư gia, chẳng lẽ liền có thể đắc tội ta? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co-vo-tsan/tsan/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.